Chương 2331, một búa đầu. Có câu nói thật tốt, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, thế nhưng Ngọc Độc Tú đối với Ngọc Thạch Lao Tổ Tiên Thiên Linh Bảo thật sự là hiếu kỳ tới cực điểm, liền ngay cả Cẩm Lân loại cao thủ này đến chưa từng thấy lão này Tiên Thiên Linh Bảo, thật không biết lão này Tiên Thiên Linh Bảo là vật gì. Tiểu tử ngươi còn có tâm sự đến nghiên cứu lão tổ ta nhưng là thay ngươi lo lắng đến cực điểm, cũng không biết ngươi vì là gì tự tin như thế. Cẩm Lân cùng quỷ chủ không cách nào xuyên thủng hỗn độn, ta có thể nói cho ngươi, Cẩm Lân thủ đoạn tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, thế gian này không phải là chỉ có ngươi sẽ cất giấu một tay. Ngọc Thạch lão tổ vây quanh Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo nôn nóng nói. Ngọc Độc Tú cười không nói, trong cặp mắt ngọc điệp lưu chuyển, tựa hồ có thể nhìn thấu thời không, chỉ thấy vào lúc này quang sông dài bên trong, Cẩm Lân trên mặt mang theo bất an cùng quỷ chủ cấp tốc qua lại, mắt thấy sắp đến gần rồi hỗn độn bình phong, thế nhưng sau một khắc đã thấy một con phủ đầu che kín bầu trời, tự trong hỗn độn chém vào ra, kèm theo khai thiên lích địa uy lực, Cẩm Lân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, vô liêm sỉ, không trách tự tin như thế chúng ta không cách nào qua. Lại hỗn độn, nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta đây. Cẩm Lân một tiếng quát tháo, nháy mắt quanh thân hóa thành một đoàn hỗn độn, đem quỷ chủ bao vây lấy, hai người liều mạng hướng về thời gian sông dài hạ du đi. Đáng tiếc, hai tốc độ của con người nhanh, cái kia khai thiên lích địa phủ đầu càng nhanh hơn. Trong hỗn độn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm phủ đầu, lúc này biến thành khai thiên tích địa thời gian Ngọc Độc Tú, ở có hạn đi qua, Ngọc Độc Tú trạng thái ma nhờ nhất là khai thiên lích địa vô địch phong thái, chỉ cần có quá khứ thân ở, Ngọc Độc Tú liền có thể tự tin nắm chắc, dù là ai cũng không lật nổi bất kỳ sóng gió. Cẩm Lân cùng quỷ chủ xông vào quá khứ thời không là tự tìm chết, đều tiết kiệm Ngọc Độc Tú động thủ, đây cũng quái được ai ầm ầm hai bóng người tự thời gian sông dài bên trong rơi dụng, hạ rơi vào Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ trước người. Lúc này Cẩm Lân chân thân phá nát, hỗn độn tàn tạ không thể tả, biến thành hai đoạn, quanh thân vết máu loang lổ, một luồng khai thiên lích địa ý chí ở trong cơ thể không ngừng phá hoại chân thân. Cẩm Lân một bên quỷ chủ đứng lên, tuy rằng đồng dạng chật vật, nhưng phần lớn sức mạnh đều bị Cẩm Lân thừa nhận rồi, quỷ chủ phản mà không có chịu đến tổn thương bao lớn. Vô liêm sỉ, không trách ngươi yên tâm chúng ta đi ngược dòng nước, nguyên lai ngươi năm đó đã sớm ở khai thiên tích địa thời gian động tay động chân, này hoàn mỹ thế giới trừ ngươi ra, không còn có người có thể xuyên qua thời không. Trở lại trên một cái kỷ nguyên, Cẩm Lân miệng phun máu tươi, lắc lắc lư đứng lên, chỉ vào Ngọc Độc Tú mũi, tức giận sầm mặt lại rồi. Đáng sợ Ngọc Thạch lão tổ ở một bên một cái cơ linh, nhìn chân thân phá toái Cẩm Lân, run lên một cái, trước mắt Cẩm Lân lại nên tử vong, trả lại đến không biết muốn bao lâu, cái thời gian đó đã sớm bụi bẩm lắng xuống, Ngọc Độc Tú chấp trưởng hoàn mỹ thế giới. Hồng Quân, ngươi thắng Cẩm Lân ho một cái kim huyết, đa mưu túc trí. Đa mưu túc trí a, ta thua không oan. Cẩm Lân một trận bi thương cười lớn, đột nhiên đẩy một cái bên người quỷ chủ, đi mau trước ngươi nói với ta phương pháp bản tôn cảm giác 89 phần 10 sẽ thành, chúng ta có thể hay không khoác về thế cuộc phải xem ngươi rồi. Quỷ chủ cũng không do dự, liều mạng hướng về trong hỗn độn chạy trốn. Lúc này Cẩm Lân quanh thân khí thế điên cuồng hội tụ, gắt gao khóa chặt lại Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ, bản tọa trước khi chết liều mạng một đòn, mặc dù là không cần các ngươi đồng quy vu tận, cũng có thể gọi các ngươi chịu đến thương tích. Đối với hoàn mỹ thế giới mất đi quản thúc lực hoàn mỹ thế giới, nhưng là có không ít bạn cũ đối với các ngươi nhìn chằm chằm. Ngọc Độc Tú cũng không có đuổi theo đuổi quỷ chủ, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn Cẩm Lân, Ngọc Thạch lão tổ cũng không có lên đường, chỉ bằng vào chính hắn không bắt được quỷ chủ. Cẩm Lân lặng lặng đứng ở nơi đó, mười mấy hô hấp qua đi, còn như là quả cầu da xì hơi giống như vậy, nháy mắt ngã xuống đất, ngồi dưới đất, thở hổn hển xem Ngọc Độc Tú một chút, ngươi thắng, của ngươi sức mạnh tương đương đủ. Ta chỉ là hy vọng khi ta lần thứ hai chuyển thế lúc trở về, ngươi có thể đưa ta về nhà. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, vừa không có đáp ứng, cũng không có phản đối. Hồng Quân, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Cẩm Lân lúc này nhìn Ngọc Độc Tú, đông nhiên quỷ dị nở nụ cười. Có ý gì? Nhìn Cẩm Lân nụ cười, Ngọc Độc Tú đông nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Ha ha ha, ta có thể là chuẩn bị một món lễ lớn lưu cho ngươi, ngươi nếu như tiếp không tốt phần đại lễ này, không chừng ngàn tỷ năm phía sau ta chuyển thế trở về, ngươi vẫn là như cũ, chúng ta tranh đấu ở bắt đầu lại từ đầu. Cẩm Lân ho ra máu cười nói. Âm ầm còn sót lại hỗn độn một trận chấn động, Cẩm Lân hiển lộ ra nguyên hình, biến thành một cái cự long lặng lặng nằm nhoài ở chỗ này, uy thế che ngập bầu trời, dù là ai cũng nhìn không ra lúc này Cẩm Lân thân thể chỉ là một câu sắc không. Đến đây, một đời bá chủ liền như vậy ngã xuống. Bất quá Cẩm Lân tuy rằng chết rồi, thế nhưng Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng dâng lên một luồng mù mịt. Cẩm Lân cường giả loại này, tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha, nếu nói rồi, vậy tất nhiên có căn cứ. Lao tổ ngươi nói, Cẩm Lân kẻ này có hậu thủ gì? Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn Cẩm Lân thi thể, trên dưới đánh giá, Cẩm Lân đúng là chết rồi, ngỏm rồi, dưới mắt thân thể bất quá là một bộ sắc không. Cẩm Lân chết rồi, đáng tiếc một đời bá chủ, cuối cùng là Kỳ Xoa một chiêu Ngọc Thạch lao tổ trong mắt tràn đầy cảm khái, trả lại đến, cần ngàn ở trăm thời gian và năm, đến thời điểm đã sớm bụi bẩm lắng xuống, này hoàn mỹ đã là thiên hạ của ngươi. Cho tới nói có hậu thủ gì Ngọc Thạch lao tổ sờ lên cằm, một kẻ đã chết cũng không gọi người sống yên ổn còn trong ngày nghỉ chơi trò gian hắn có thể có hậu thủ gì không phải là quỷ chủ mà thôi. Không hẳn Ngọc Độc Tú yên lặng tính toán, bắt đầu diễn toán Cẩm Lân phía trước tất cả cử động, thậm chí phóng tầm mắt thời gian sung dài, cũng không có nhìn ra sơ hở gì. Quái Ngọc Độc Tú lẩm bẩm một tiếng. Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói, liếc mắt nhìn Cẩm Lân thân thể, xoay người hướng về hoàn mỹ thế giới đi đến. Vừa đi hai bước, Ngọc Độc Tú dừng bước, nhìn trong mắt sáng lên Ngọc Thạch lão tổ, đang ở nơi đó xoa xoa tay tâm, một đôi mắt đánh giá Cẩm Lân quanh thân, tựa hồ đang tìm một chút tay chỗ. Bá Ngọc Độc Tú một bước đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước người, giữ lại Ngọc Thạch lão tổ bả vai, Cẩm Lân là ta đời này kẻ địch lớn nhất, cường giả uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, mặc dù là chết rồi ai, đây chính là tổ long chân thân, bảo vật vô số, tùy tiện một giọt tinh huyết, bắt được bên ngoài vậy cũng là kinh thiên tạo hóa. Ngọc Thạch lão tổ tiếc hận thở dài một hơi, một bước ba quay đầu cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, hướng về hoàn mỹ thế giới đi rồi đi. Đáng tiếc, lại chết như vậy ngay ở Ngọc Độc Tú đi không lâu sau. Đã thấy một bộ áo bào đen bóng người xuất hiện giữa sân, trong mắt xanh mượt ánh sáng lấp lóe, Hồng Quân thủ đoạn nhiều lắm, cũng không chúng ta không được, mà là Hồng Quân tính toán quá sâu ngươi vì ta mà chết, ta chủ luân hồi pháp tắc, làm sao sẽ để cho ngươi chết như vậy rơi, ta muốn tăng nhanh ngươi trở về ngày quỷ chủ bàn tay duỗi một cái, lực hỗn độn lưu chuyển bất định, hỗn độn luân hồi vặn mèo. Hồn quy lai hề quỷ chủ quanh thân thần quang lấp lóe, sau một khắc đã thấy trong cơ thể một chiếc màu xanh biếc đèn lồng chậm rãi bay lên, soi sáng trước mắt hư không. Rơi vào rồi tổ long trong cơ thể. Hoàn mỹ thế giới lúc này hoàn mỹ thế giới xem như là rối loạn trụ, chết rồi Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng, tẩu thú bộ tộc cùng loài chim bộ tộc làm chim muôn bay tán ra, tiên thiên thần linh trắng trận đồ lục long tộc cường giả, mặc dù là long tộc cường giả có chút sức mạnh, làm sao đối mặt này như lang như hổ các thần khi Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ trở lại hoàn mỹ thế giới sau, liền thấy hình ảnh trước mắt, tứ hải long quân lúc này bị chúng thần vây nốt, áp chế thở không nổi, long châu. Ánh sáng ảm đạm, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Những này tiên thiên thần chi chiến lược hay là rất mạnh, bất quá là Cẩm Lân quá biến thái mà thôi, bất quá những người này như vậy đồ lục long tộc, sẽ không sợ ngày sau Cẩm Lân chuyển thế trở về, tìm bọn họ tính sổ. Ngọc Thạch lao tổ lẩm bẩm một tiếng, lời nói tuy rằng nhẹ, nhưng xa xa tiên thiên thần linh thai mắt thông thiên, nghe lời nói này đều là sững sờ. Cẩm Lân tuy rằng chết rồi, thế nhưng dư uy vẫn còn nghe Ngọc Thạch lao tổ, chúng thần trong lòng nổi lên kiêng kỵ, một bên một vị thần linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Sợ cái gì, mặc dù là Cẩm Lân trở về, đó cũng là mờ ơ ý triệu năm, ngàn tỷ năm sau, có Hồng Quân đạo trưởng ở đây, Cẩm Lân mặc dù là phục sinh, không cũng phải ngoan ngoãn ở đây túi đầu nạp mệnh. Chúng ta hôm nay liền đem long tộc chém hết, tuyệt mối họa, không có long tộc tiếp dẫn, tổ long dựa vào cái gì phục sinh. Câu nói này nhưng là nói đến lòng của mọi người chuyện khó bên trong, bỏ đi mọi người lo lắng.